Đan Vũ Càn Khôn, chương 566, chuyện võ tôn chi cảnh, góc truyện audio.com, hắc hắc không phải lão nhân ngươi nói ta không nên ngừng khiếu chiến bản thân sao? Nếu ta đã đổi danh tự thành vạn nhiêu trùng tràng, không là được trình độ như vậy ta sẽ không thỏa mãn đâu. Tần Phàm cười cười nói, sau đó hắn ngược lại có chút không có hảo ý nhìn Cổ Mặc. Lão đầu ta xem, nếu không võ thánh như ngươi lại cùng ta hào hào luận bàn nghiên cứu thoáng một phát nói không chừng sẽ có đột phá đấy. Cút, nếu như hiện giờ bản võ thánh đã khôi phục lại thực lực đỉnh phong thì sớm một trường đập chết ngươi rồi, xem ngươi còn đắc chí trước mặt ta được nữa không? Cổ Mặc trông thấy bộ dáng Tần Phàm như vậy, lại nghĩ đến vẻ chật vật của mình, không khỏi có chút nổi giận nói. Lão sư, ngươi như vậy không được đâu. Thành tựu của đệ tử không phải là vinh quang của lão sư ngươi sao? Tần Phàm giả bộ như người vô tội giang tay nói. Ngươi cũng biết tình trạng của đệ tử hiện giờ, địch nhân cường đại hơn đệ tử nhiều, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực của mình mới có thể tự bảo vệ mình a hát. Không thể không nói, ngoại trừ Tần Ly, Tần Phàm hiện giờ chỉ có khi ở cùng Cổ Mặc mới có thể nói chuyện không kiêng nể gì như trước, cho dù hôm nay là phụ thân của hắn Tần Hồng, tuy rằng giờ hắn đã vẻ vang, nhưng giữa cả hai lại càng thêm khó trao đổi hơn. Hắn cũng là người, hắn cũng cần phóng xuất áp lực trong lòng ra một chút, cho nên Tần Phàm rất hưởng thụ cảm giác cãi nhau ầm ĩ với Cổ Mặc như hiện giờ, phảng phất như đoạn thời gian khi mình còn là một vũ đồ nho nhỏ hoặc là võ giả vậy. Được rồi, tuy rằng bản võ thánh hiện giờ tạm thời không cách nào cải tiến vạn nhiêu trùng tràng, nhưng nếu ngươi muốn tăng thêm chút thực lực kỳ thật không khó. Cổ Mặc cũng biết tình trạng của Tần Phàm, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Hất quá vạn nhiêu trùng tràng của Tần Phàm hiện giờ đã phát triển đến giai đoạn thiên giai võ kỹ, coi như hắn đã từng thân là võ thánh muốn cải tiến một thiên giai võ kỹ cũng không phải dễ dàng như vậy, rất coi trọng cơ duyên và lĩnh ngộ. Thật sự, nghe vậy, hai mắt Tần Phàm không khỏi tỏa sáng, vốn hắn đối với việc nhanh như vậy đã cải tiến được vạn nhiêu trùng tràng không ôm hy vọng gì, không thể tưởng được lại có niềm vui ngoài ý muốn như thế. Xem tại chuôn phao, VN bản võ thánh lúc nào lừa gạt ngươi chưa? Cổ Mặc nhếch miệng nói. Lừa gạt khá nhiều rồi. Tần Phàm lầu bầu nói. Nói cái gì, không muốn nghe phải không? Cổ Mặc trừng mắt nói. Nghe, đệ tử chăm chú lắng nghe lời dạy dỗ đây. Tần Phàm lập tức giả bộ, tuy rằng hiện giờ thực lực của hắn tạm thời vượt qua Cổ Mặc, nhưng trên thực tế, về mặt kinh nghiệm võ đạo, hắn xa xa cũng không bì kịp. Có phải ngươi đã có thể lợi dụng kỳ lân ma trùng thi triển vạn nhiêu trùng tràng thủy hệ phải không? Cổ Mặc tức giận hỏi thăm. Ân, miễn cưỡng có thể, nhưng uy lực vẫn kém vạn nhiêu trùng tràng hỏa hệ không ít. Tần Phàm nhẹ gật đầu hồi đáp. Vậy ngươi trước hết hào hào nắm giữ một loại vạn nhiêu trùng tràng này đi, chỉ cần ngươi có thể sử dụng tự nhiên một loại vạn nhiêu trùng tràng thủy hệ này, tuy rằng tạm thời vẫn không cách nào đột phá cực hạn 999 trọc, bất quá một khi kết hợp vạn nhiêu trùng tràng thủy hệ và man nhiêu trùng tràng hỏa hệ thì uy lực tuyệt đối có thể tăng lên thật lớn. Cổ Mặc liếc nhìn Tần Phàm, lại tiếp tục nghiêm túc nói. Trước kia vì sợ ngươi nghĩ nhiều cho nên không nói cho ngươi biết chuyện này, kỳ thật có thể nắm giữ hai. Góc truyện audio.com, loại nguyên khí bất đồng, đây vốn là năng lực chỉ võ thánh mới có, nhưng ngươi hôm nay quả thật là quái thai. Kết hợp vạn nhiêu trùng tràng thủy hỏa lưỡng hệ cùng một chỗ. Làm sao kết hợp, nghe vậy Tần Phàm không khỏi lần nữa vui vẻ nói. Hai loại năng lượng thủy hỏa kỳ thật có thể xem như tương khắc, thủy có thể dập tắt hỏa, hỏa cũng có thể bốc hơi nước, muốn kết hợp cả hai lại kỳ thật rất không dễ dàng. Ngươi còn nhớ rõ chuyện cực trí chi đạo ta đã nói ngươi không, cũng giống như Kỳ Huyên Nhi ngươi gặp được ở yêu thú sơn mạch vậy, chính là lãnh nhiệt cực trí chi đạo, là do hai loại năng lượng lãnh nhiệt đụng vào nhau, sau đó phát ra năng lượng càng mạnh hơn nữa. Kỳ thật kết hợp năng lượng thủy hỏa cũng không sai biệt lắm, coi trọng chính là một loại cân đối, chỉ là cực trí chi đạo là trời sinh thể chất đặc thù, trời sinh trong cơ thể có hai loại năng lượng không đồng nguyên, có ưu thế trời sinh, uy lực cũng mạnh hơn. Mà người bình thường chỉ có sau khi đột phá đến võ thánh chi cảnh mới có thể khống chế hai loại năng lượng nguyên khí bất đồng, đương nhiên loại người mượn ngoại lực làm được như ngươi cũng thuộc loại đặc thù. Cổ Mặc giải thích kỹ càng nói, Tần Phàm như hiểu được nhẹ gật đầu. Bất quá nhớ tới nữ tử khiến người đau lòng kia, trong lòng của hắn vẫn hơi có chút cảm xúc, cho tới nay, từ sau khi chia tay ở yêu thú sơn mạch thì bọn họ không còn gặp nhau nữa. Cho nên, hiện giờ ngươi hào hào cảm thụ một chút, xem thử làm sao mới có thể khống chế thuần thục thủy nguyên khí, đợi khi thuần thục bản võ thánh mới dạy ngươi làm sao để cân đối hai loại năng lượng này. Cổ Mặc tiếp tục nói. Hơn nữa ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, nếu có thể nắm giữ hai loại nguyên khí, tương lai đối với việc ngươi đột phá đến võ thánh cũng có trợ giúp rất lớn. Tần Phàm lại lần nữa nhẹ gật đầu, rất nhanh liền bắt đầu cố gắng tu luyện, thời gian của hắn cũng không nhiều lắm, cho nên không thể lười biếng. Võ Tôn Chi Cảnh cũng có tên là Quy Nguyên Chi Cảnh, chính là kình khí toàn thân đã đồng nguyên với thiên địa, hơn nữa có thể trực tiếp thuyên truyền thiên địa linh khí để ngăn địch. Nói như vậy, võ tôn nhất cấp có thể thuyên truyền thiên địa nguyên khí trong phạm vi 100 mét, võ tôn nhị cấp có thể thuyên truyền thiên địa nguyên khí phạm vi 200 mét. Lấy đó để tính, võ tôn cửu cấp tối đa có thể thuyên truyền thiên địa nguyên khí trong phạm vi 999 mét. Sau khi đột phá đến võ thánh chi cảnh, nghe nói phạm vi có thể thuyên truyền sẽ gia tăng ngoài 10 lần, uy lực kinh khủng có thể nghĩ. Dù là võ tôn cửu cấp có thể khống chế nguyên khí gần ngàn mét vậy thì lực công kích cũng không hề bình thường, thậm chí bài sơn đảo hải cũng không nói chơi a. Bất quá bởi vì đối kháng giữa võ tôn đã không còn dựa vào nguyên khí trong cơ thể, cho nên tu luyện ở võ tôn chi cảnh cũng không như linh vũ sư thu nạp thiên địa linh khí vào cơ thể để dùng mà là thông qua cảm ngộ, khiến mình có thể khống chế thiên địa nguyên khí trong phạm vi càng lớn hơn nữa. Cũng vì vậy nên tu luyện của Tần Phàm ở võ tôn chi cảnh đã không thể tiến hành trong kim liên không gian nữa, dù sao kim liên không gian là không gian tự thành, bất đồng với ngoại giới. Tần Phàm phải khống chế chính là thiên địa nguyên khí của võ thiên đại lục mà không phải thiên địa nguyên khí trong kim liên không gian. Cách chương.